Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một kiếm này quá nhanh, Lý Khắc Ly Ke căn bản không kịp suy nghĩ, sát khí đến gần mặt đã khiến hồn phách hắn bay tán. May thay, hắn vốn lăn lộn ngoài giang hồ đã lâu, lập tức hạ thấp người, gần như lăn ra một bên, vô cùng thảm hại. Dẫu vậy, dù đã chật vật như thế, Lý Khắc vẫn không thể hoàn toàn tránh được nhát kiếm kia, da thịt trên vai hắn bị chém đi một nửa. Nhưng Lý Khắc không dám dừng lại, vội vã lấy ra một món pháp khí, đánh về phía sau. Đáng tiếc là, pháp khí có lẽ đã cản được kiếm phong một thoáng, nhưng trước khi Lý Khắc đứng vững, một thanh kiếm khác đã chém tới. Lý Khắc loạng choạng sử dụng một loại thân pháp, miễn cưỡng tránh được phần lớn, nhưng lưng hắn vẫn bị trúng một đòn, một lỗ máu lập tức hiện ra, kiếm phong gần như xuyên qua. Hiện tại hắn thực sự vô cùng hối hận, cái tên tiểu tử này nào có giống kẻ mới tu hành một năm, kẻ tu sĩ bình thường trong một năm chưa chắc đã dẫn khí thành công, thế mà tiểu tử Yến gia, Yan Jia này có thể dễ dàng áp chế hắn, ít nhất cũng phải có tu vi luyện khí. Liên chi, tầng 3, thật sự không hợp lý, lẽ nào tư chất của tiểu tử Yến gia lại ưu việt đến mức này? Sau một hồi đau đớn tột cùng, cánh tay của Lý Khắc đã bị chém đứt. Trong đầu hắn trống rỗng, hết rồi, tâm trí hắn tràn đầy hối hận, lần này, hắn e rằng không thể nào tránh khỏi cái chết. Lý Khắc đương nhiên không cam lòng chết như vậy, hắn vội vã nhìn về phía Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, miệng vừa mở ra định cầu xin tha thứ, nhưng chưa kịp nói lời nào, hai đạo kiếm quang lại lóe lên, hắn chỉ cảm thấy ngực và yết hầu đau nhói, rồi hai mắt trợn trừng, ngã gục xuống đất. Trên thanh kiếm dài của Yến Trường Lan, vài giọt máu tươi vẫn còn nhỏ xuống. Sắc mặt của Yến Trường Lan lúc này cũng trống rỗng. Tê tán tu mang tên Lý Khắc này, với tu vi hiện tại của Yến Trường Lan, nếu không phải vì tâm trạng quá kích động, e rằng không cần tốn quá nhiều thời gian, chỉ cần ba kiếm là đủ tiễn hắn về cõi chết. Thật là dễ dàng như thế, một tán tu luyện khí tầng 2 như vậy, trong tay của Yến Trường Lan hiện giờ chẳng khác nào một con kiến. Dù rằng y không cần vận dụng quá nhiều pháp lực, cũng đã giết hắn. Nhưng người đã chết thì chẳng thể sống lại được. Tâm can Yến Trường Lan đau nhói. Kể từ khi đến thế giới tu chân, nỗi đau mất đi cả gia tộc một lần nữa dâng trào trong lòng y. Hình ảnh phụ thân ngày xưa ân cần dạy dỗ, kiên nhẫn chăm sóc như hiện ra trước mắt. Mỗi một cảnh tượng đều khiến Yến Trường Lan căm hận không nguôi. Chỉ muốn Lý Khắc sống lại để giết thêm 17, 18 lần mới giải được hận trong lòng. Vô số ý niệm thoáng qua trong tâm trí Yến Trường Lan, cuối cùng, y rút từ tay áo ra một con dấu, cùng một sấp ngân phiếu, đưa cho Chu công tử cùng Hắc Sơn Lục Giả. Hây San Liu Ye, miệng mấp máy, chư vị, đây chính là phần thưởng, xin hãy nhận lấy. Chu công tử tiếp lấy con dấu, khẽ mỉm cười với Yến Trường Lan rồi quay người rời đi một cách khoáng đạt. Hắc Sơn Lục Giả thì tràn đầy vui mừng, cũng nhận lấy ngân phiếu và rời đi một cách dứt khoát. Yến Trường Lan lặng lẽ đứng trong sân này một lúc lâu. Ở góc sân, một đôi nam nữ cũng chậm rãi đứng dậy, tiến lại gần. Đừng nhìn công tử hả? He Gong Di từng đầy kiêu ngạo, nhưng đó chỉ là khi còn ở thế giới phàm nhân. Từ khi bước vào tông môn chính thức, hắn có sư tôn là Lưu Tu Sĩ. Lưu, của ngoại môn làm chỗ dựa, cuộc sống khá tốt. Tuy nhiên, với toàn bộ Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Zhong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà nói, hắn cũng chẳng phải là nhân vật gì nổi bật. Ngay cả ở ngoại môn, cũng có không ít người có địa vị cao hơn hắn, thế nên hắn đã thu liễm rất nhiều. Việc hắn chấp nhận Lý Khắc cung phụng chẳng qua là để có thêm tài nguyên tu hành mà thôi. Không ngờ rằng, nhận lời cung phụng của một tán tu bình thường, lại dẫn tới đại sự thế này. Điều này khiến Hạ công tử cũng có đôi chút căng thẳng, nhưng vẫn kéo Ngụy Oanh Nhi. Wei Yinghe tiến lên tạ lỗi, mong muốn chuyện này mau chóng trôi qua. Đối với Yến Trường Lan, Hạ công tử ngày đó đã tận mắt chứng kiến y tiến thẳng vào nội môn. Giờ đây, tu vi của Yến Trường Lan đã vượt xa Hạ công tử, trong lòng Hạ công tử cũng nảy sinh sự kính nể đối với y, thế nên, hai người bước tới trước mặt Yến Trường Lan, cung kính hành lễ. Việc này là do bọn ta sơ suất, mong sư huynh Yến tha thứ. So với tâm tư của Hạ công tử muốn chuyện này chóng qua, thì trong lòng Ngụy Oanh Nhi lại có tâm trạng vô cùng phức tạp. Khi còn ở phàm giới, Ngụy Oanh Nhi không muốn kết thân với người mà nàng cho là kẻ khốn khó, lúc đó, nhất là khi trong lòng nàng đã có người thương. Khi nghe những lời đồn đại, nàng chỉ thấy xấu hổ và tức giận. Nhưng về sau, khi biết kẻ khốn khó kia rời đi, nàng thở phào nhẹ nhõm, có lẽ nàng không muốn thừa nhận, nhưng thực ra trong lòng cũng có đôi chút áy náy. Chỉ là nàng không ngờ rằng, sau này cả hai lại có cơ hội tiến vào giới tu chân, lại không ngờ rằng trước khi bái sư nhập môn, tư chất của nàng lại kém xa đối phương đến vậy. Nếu chỉ là như thế, nàng chỉ muốn sau này không gặp lại, để tránh xấu hổ. Nhưng không ngờ, chỉ vì Hạ công tử muốn dành thêm tài nguyên để dẫn khí nhập thể cho nàng, lại trùng hợp gặp phải kẻ có huyết hải thâm cừu với Yến Trường Lan. Điều này thật khiến nàng khó lòng đối diện. Tuy nhiên, Ngụy Oanh Nhi, Wei Ying He, không có ý nhận mặt, cũng chẳng có lòng nương tựa. Nàng chỉ nghĩ rằng nàng đã từng tổn thương lòng tự tôn của người này. Nhưng sau khi người ấy đắc thế lại không hề đả kích nàng, đủ thấy tấm lòng khoáng đạt. Giờ đây, người này đã tự mình giải quyết kẻ thù. Trong mắt người này, có lẽ ngược lại so với Chu sư huynh kia, nàng sẽ dễ dàng nhận được sự lượng thứ hơn. Về phần Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nghe hai người nói, y mới sực tỉnh. Quả như Ngụy Oanh Nhi nghĩ, y sẽ không vì việc họ chứa chấp Lý Khắc mà giận lây. Huống hồ vì mối quan hệ với Ngụy Bá Phủ, y tuy ngoài mặt sẽ không có bất kỳ qua lại nào với Ngụy Oanh Nhi, nhưng nếu Ngụy Oanh Nhi thực sự gặp nguy hiểm sinh tử, y cũng sẽ ra tay cứu giúp. Yến Trường Lan nói, không biết thì không có tội. Hiền Khang Lệ, Xiên Cang Ly, y suy nghĩ đến Ngụy Hữu Từ, Wei Yêu Su, có chút do dự không biết nên xưng hô thế nào, bèn nói. Hai vị, trước đó y thấy công tử Hạ, He Gong Di, che chở Ngụy Oanh Nhi nhiều lần, xem ra quả thật chân tình. Ngụy Oanh Nhi đối với công tử Hạ cũng tình sâu ý nặng, có thể xem là một mối lương duyên tốt. Chỉ là hai người hiện nay ở chung một chỗ, không biết đã thành thân chưa, nếu chưa, đối với Ngụy Oanh Nhi khó tránh có phần bất lợi. Công tử Hạ nghe xong, trên mặt thoáng hiện vẻ ngượng ngùng, nhưng vẫn hào sảng đáp. Oanh Nhi là vị hôn thê của tại Hạ, chỉ là vì có chút lý do nên tạm thời chưa thể thành thân. Trong mắt Ngụy Oanh Nhi lộ một tia u sầu, nhưng nàng vẫn dành cho công tử Hạ rất nhiều tình ý. Yến Trường Lan suy nghĩ một lát, đã đoán được lý do, bèn nói. Thì ra là vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thấy hai người tình cảm thâm sâu, khiến người khác phải ngưỡng mộ. Sau này nếu thành hôn, liệu có thể ban cho ta một tấm thiếp mời, để ta đến mừng rượu? Công tử Hạ vừa nghe, trong lòng mừng rỡ, vội vàng nói. Nếu sư huynh Yến không chê, đến khi đó chúng ta nhất định sẽ tự mình đem thiếp mời tới. Yến Trường Lan khẽ gật đầu, vậy thì hẹn gặp lại. Công tử Hạ dẫn Ngụy Oanh Nhi tiến y ra tận cổng, mới thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa viện với nụ cười trên mặt. Ngụy Oanh Nhi cũng nở nụ cười, nhìn công tử Hạ, hỏi. Sao Hạ Lang lại vui như vậy? Công tử Hạ ôm chầm lấy nàng. Có lời nói này của sư huynh Yến, ta về liền có thể bẩm báo với phụ mẫu, đón nàng vào cửa. Ngụy Oanh Nhi là người thông minh, nghe vậy lập tức hiểu ra. Nếu trước đây nàng chỉ nghĩ câu nói của Yến Trường Lan là biểu hiện y không chấp chuyện cũ, thì giờ đây nàng đã hiểu, có lẽ Yến Trường Lan đã nhìn thấu điều gì đó, giúp nàng một tay. Gia tộc của công tử Hạ cũng thuộc loại thế lực nhị lưu ở thành trì gần đây, tuy không có trúc cơ. Chu Di, chân nhân nhưng lão tổ có tu vi luyện khí tầng 9, rất lợi hại. Bản thân công tử Hạ là người thuộc dòng chính, muốn cưới vợ đương nhiên phải là người có ba linh căn giống như hắn, để đảm bảo sinh ra hậu duệ có tư chất tốt hơn. Nhưng hắn lại đến phàm giới đưa về một nữ tử có bốn linh căn, muốn cưới nàng làm chính thê, dĩ nhiên gia tộc phản đối. Sau đó, dưới sự kiên trì của công tử Hạ, gia tộc mới đưa ra điều kiện, yêu cầu Ngụy Oanh Nhi phải dẫn khí nhập thể trong vòng 2 năm mới có thể cho nàng làm chính thê. Nếu không, dù công tử Hạ có yêu thích nàng đến đâu, cũng chỉ có thể để nàng làm thiếp. Ngụy Oanh Nhi ở phàm giới là hòn ngọc quý của cha mẹ, nên không muốn làm thiếp cho ai. Vì vậy dù biết gia tộc công tử Hạ làm khó dễ, nàng cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cố gắng dẫn khí càng sớm càng tốt. Nhưng ba linh căn không có nhiều hỗ trợ từ gia tộc đã phải mất vài năm mới có thể dẫn khí, huống hồ nàng chỉ có bốn linh căn, việc nàng cố hết sức cũng hiểu rằng khả năng thành công rất thấp. Bên cạnh đó, công tử Hạ cũng cố gắng hết mình, may mắn là nhận được sự hỗ trợ hết lòng từ sư Tôn Lưu tu sĩ Lưu của hắn, nhờ đó mà hắn có thể dẫn khí thành công trong vòng một năm, được xem là tiểu thiên tài của Ngoại môn. Nhưng tài nguyên mà sư tôn cho hắn là để hắn làm vẻ vang cho sư tôn, không thể chia sẻ cho Ngụy Oanh Nhi, nên công tử Hạ chỉ còn cách đi con đường khác, tự mình trở nên mạnh hơn để có nhiều tiếng nói hơn trong gia tộc. Còn tài nguyên của Ngụy Oanh Nhi, công tử Hạ phải nghĩ mọi cách từ các nguồn khác tìm về cho nàng, chỉ mong giành được cơ hội mong manh. Nhưng cả hai đều biết, trong vòng 2 năm dẫn khí đối với người có 4 linh căn gần như là điều không thể. Nhưng hiện giờ thì khác, chuyện của Lý Khắc đã giúp họ hóa giữ thành lành. Chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng một lời nói của Yến Trường Lan, một đệ tử thân truyền nội môn, rằng muốn uống rượu mừng của họ, cũng là một sự ủng hộ ngầm cho việc hai người thành thân. Khi công tử Hạ trở về bẩm báo với trưởng bối, Ngụy Oanh Nhi chắc chắn sẽ được đón vào cửa. Nếu không thì mối tình của hắn với Ngụy Oanh Nhi chẳng khác nào trò cười, sẽ làm mất mặt Yến Trường Lan, người đã công nhận tình cảm này. Lời tác giả, cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, yêu mọi người. Cách chương.